Tử Trạch Trọng Sinh, chương 38, nhị thế tổ ăn chơi trác táng, nhân trưởng lão xà tinh mê tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Trần Sở Lam trộm linh quặng chạy về, Thiên Lan Tông toàn diện truy nã nàng. Nhưng nữ nhân này thật sự bị may mắn vây quanh, thời điểm đuổi kịp tốt thì đã trở lại. Quyên Tú Nhu bị thương nên lười phản ứng Trần Sở Lam. Đến nỗi mặt khác trưởng lão, căn bản cũng lười quản mấy cái nhàn sự này. Nhị trưởng lão trước sau như một khắp nơi tìm kiếm thiên mệnh đồ đệ. Tứ trưởng lão si mê luyện đan. Đại trưởng lão chuyên tâm huấn luyện đồ đệ tranh tông chủ chi vị. Kết quả là, Trần Sở Lam làm ra loại sự tình này cũng không có người hỏi thăm. Mọi người tự hồ đều đã quên Trần Sở Lam là bởi vì chuyện gì mà chạy. Rốt cuộc trước kia nàng cũng 3 ngày 2 đêm chạy ra bên ngoài. Thấy nhiều cũng không trách. Ngược lại Lâm Minh cảm thấy chính mình là mệt mỏi. Nhưng xem ra kết cục không phải quá xấu. Cũng đã bình thường trở lại rồi. Tuy rằng trong tông môn Lâm Minh cùng tam trưởng lão tin tức không hợp truyền đến ồn ào huyên náo. Nhưng Lâm Minh như cũ đúng giờ đến tiết dạy của Trần Sở Lam luyện khí. Còn lại của trưởng lão nào cũng đều không đi. Chỉ đi thẳng tới luyện khí đường. Mới đầu mọi người còn cảm thấy buồn bực. Chẳng qua nháy mắt đã rõ ràng dụng ý của Lâm Minh. Nàng là vì trả thù mới đến. Đặc biệt là thời điểm đi học Lâm Minh còn không thành thật đợi. Này càng thêm làm cho bọn họ tin tưởng ý nghĩ này. Lần này luyện khí đường lại tới nữa không ít người. Nghe nói là nghe được tam trưởng lão đem nhiệt độ điều chỉnh thấp. Vì thế lại có không ít người lại đây đi học. Được hoan nghênh trình độ có thể so với Trần Sở Lam lần đầu tiên đi học. Không chút nào kém cỏi. Lâm Minh chọn một góc ngồi. Nhìn 3 cái đầu dũng cảm ngồi phía trước học bài. Trong mắt không khỏi toát ra cảm giác như tiền bối thương hại. Nàng đã sớm ăn qua giáo huấn. Thiếu chút nữa không nhịn được. Cho nên chạy tới cuối cùng một loạt. Còn nữa nói trước đó chạy đến đằng trước kỳ thật là theo chân bọn họ. Vì muốn khiến cho Trần Sở Lam chú ý. Nhưng hiện tại nàng thập phần xác định ánh mắt Trần Sở Lam sẽ đặt ở trên người mình. Cũng sẽ không cần thiết làm những chuyện vô dụng đó. Lâm Minh bỗng nhiên nghĩ đến một câu. Nếu người ta để ý ngươi thì vô luận ngươi ở đâu nàng đều sẽ chú ý tới ngươi. Còn nếu đã không để ngươi tại trong lòng thì mặc dù ngươi xuất hiện ở trước mắt nàng thì cũng sẽ không được chú ý, nha. Này không phải Lâm tiểu thư sao? Một cái ngữ khí ngả ngớn truyền đến. Lâm Minh nghiêng đầu vừa thấy, phát ra âm thanh ngồi gần Văn Vũ Đà là một cái tiểu bạch kiểm. Mặc một thân bạc sam màu trắng hiện lên tao khí, tóc còn rối lung tung xuống. Tiểu bạch kiểm là cái loại không quan trọng ngoại hình, chính là rõ ràng lớn lên có điểm mạnh mẽ khí độ. Một hai phải trang điểm yêu hoặc gợi cảm, đây cũng là loại người mà Lâm Minh không có hảo cảm nhất. Ngươi là ai đấy? Lâm Minh ngữ khí có chút không khách khí. Chủ yếu là người nọ ngữ khí quá không thoải mái. Tuy rằng không nói rõ. Nhưng trong hương vị cái lời nói này để vào cái loại này nhằm vào thực rõ ràng. Người cư nhiên không quen biết ta. Chấm chấm. Từ rõ ràng lập tức trừng lớn hai mắt đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Lâm Minh. Đường lúc thời điểm từ rõ ràng thoáng lên động tác. Trên người sẽ tràn ra một cổ hương khí. Trực tiếp vọt vào xoang mũi Lâm Minh. Nàng nhanh phẩy phẩy tay vẻ mặt ghét bỏ nhìn thật rõ ràng. Ngươi là ai không quan trọng. Nhưng là ta có thể đi tắm rửa không? Đều lây hết cả mùi rồi. Đồng thời khi nàng nói. Một bên Văn Vũ Đà cũng nhéo lên cái mũi. Bộ dáng không quá thoải mái. Một cái nam tử trên người mang theo mùi nước hoa. Thật đúng là khiến người vô pháp tiếp thu. Thật sự không phải Lâm Minh không coi ai ra gì. Nàng ngày thường cơ hồ cũng sẽ ở địa bàn của mình đợi. Ngày thường cũng không có bằng hữu. Hơn nữa hiện tại tu luyện. Cũng càng không có thời gian. Bỗng nhiên có một kẻ như vậy chạy ra khiêu khích. Nàng thật là có hơi không thoải mái. Đã đủ nhượng bộ. Tại sao vì cái gì luôn có người tới phiền ta vậy? Ngươi, từ rõ ràng tức muốn hộc máu đứng lên. Lấy cây quạt chỉ vào Lâm Minh. Bên cạnh Văn Vũ Đà đã vận sức chờ phát động. Hôm nay là ở tiết của tam trưởng lão. Ta sẽ không cùng ngươi so đo. Từ rõ ràng cầm cây quạt ở trên bàn chọc chọc. Nghe được đấy, ta là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ngươi. Từ từ sẽ rõ ràng. Nói rồi, hắn trên dưới đánh giá Lâm Minh một chút. Tiện đà phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Tuy rằng ta muốn nói như vậy, tiểu hộ vệ bên cạnh ngươi còn có tư cách cùng ta làm một trận chiến. Kẻ như ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta biết ngươi có tông chủ chống lưng. Nhưng cuối cùng nếu là muốn bằng thực lực, ngươi đã bị loại trừ. Nói xong, từ rõ ràng cao ngạo ngước đầu lên, hướng trên vị trí ngồi xuống. Cũng không nhìn lấy Lâm Minh. Lâm Minh nhìn Văn Vũ Đà. Nghĩ thầm tên này bị ngốc hay gì vậy? Lải nhải một đống lớn. Cũng không thấy hắn nói ra trọng điểm gì cả. Chẳng qua là thật ra phải nên đem tên nói ra. Mà giờ lai từ rõ ràng. Ai vậy? Lúc này Văn Vũ Đà bỗng nhiên nhớ tới gì đó. Đầu hướng về Lâm Minh bên kia nghiêng nghiêng. Hình như là đồ đệ của đại trưởng lão. Nga, Lâm Minh lúc này mới hiểu rõ gật gật đầu. Nàng cũng nghe trong tông môn nói đồ đệ của đại trưởng lão này là thiên tài như thế nào. Nghe xong lâu như vậy rốt cuộc cũng không mò ra là không biết hắn kêu cái gì. Hôm nay cũng coi như là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chẳng qua cùng trong lời đồn có chút bất đồng. Có hơi cong, chính là nghĩ như vậy. Luyện khí đường độ nóng bỗng nhiên dâng lên tới. Này cũng chứng minh Trần Sở Lam sắp tới. Quả nhiên, không tới một lát, Trần Sở Lam từ cửa đi vào. Trong tay trước sau như một mang theo bầu rượu. Phỏng chừng cũng chỉ có Lâm Minh phát hiện. Hôm nay Trần Sở Lam cầm theo bầu rượu cùng bình thường không giống nhau. Tuy rằng ngoại hình màu sắc giống nhau, nhưng bên trong là bất đồng. Phỏng chừng chỉ là để như bề ngoài dung lượng lớn nhưng xem ra chỉ như bầu rượu bình thường. Hôm nay Trần Sở Lam bên ngoài hồng y còn thêm một tầng sa mỏng. Tóc không như ngày xưa dùng cây châm cố định lên lộ ra tiết trắng cổ. Thời điểm tiến vào nhìn đến nhiều người như vậy còn hơi chút sửng sốt. Nhưng trong nháy mắt đã nâng lên tươi cười. Lâm Minh cũng nhìn những cái tiểu tử ngốc đó lộ ra ánh mắt ngây dại. Nguyên bản đã đủ nóng. Bởi vậy đều nhanh choáng váng hết cả lũ rồi. Nếu là kẻ đã học qua vài tiết của Trần Sở Lam, sẽ rất dễ dàng rõ. Nụ cười này cũng không đơn giản. Có ý tứ, còn có nhiều kẻ không sợ chết như vậy. Trần Sở Lam đem bầu rượu rút ra ở trên eo. Bếp lò độ nóng lại tăng lên một cái cấp bậc. Ngay sau đó từ nhẫn lấy ra một cây búa đấm xuống hai cái. Lâm Minh lần đầu tiên xem cũng kinh ngạc. Rốt cuộc luyện khí nào đó thì trình độ cũng xem như chính là thợ rèn. Chẳng qua cấp bậc cao hơn. Rèn chính là linh khí. Trần Sở Lam ngoại hình cùng trang điểm. Vô luận thấy thế nào đều không giống cái tay lão mơ. Nếu muốn nói, luyện đan kỳ thật càng thích hợp với nàng. Đan dược sao? Xem như một loại tồn tại để cứu trị người. Chỉ cần tưởng tượng như vậy. Trần Sở Lam an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ đó luyện đan. Vô luận khí chất hay là mặt khác đều lại rất thích hợp. Nếu lại đến điểm luyện đan sư ngạo khí ở bên trong, thực có thể kích khởi ham muốn chinh phục của nam nhân. Chẳng qua là Lâm Minh cũng sẽ tưởng tượng như vậy. Trần Sở Lam thời điểm khi làm nghề cũng có một phen mị lực khác. Sẽ thấy có rất nhiều người mới tới. Ta trước đó giảng quy cũng sẽ không lặp lại nói. Trần Sở Lam có chút thất thần cầm lấy cây búa. Nàng thật sự là không muốn nhìn mấy kẻ kia đi học càng ngày càng nhiều. Giảng qua đồ vật lại đến trọng điểm giảng dạy. Loại chuyện phiền toái này nàng trước nay đều không làm. Nhưng thân là trưởng lão nhận khóa dạy, dù sao cũng phải tận trách. Cuối cùng Trần Sở Lam vẫn là cầm cây búa đi đến trước lò luyện khí. Lấy ra một khối huyền thiết nung tốt. Ta sẽ đánh một lần. Nhìn cho kỹ. Dứt lời, Trần Sở Lam tay nâng búa. Không chút nào ướt át bẩn thỉu. Động tác mau mà nhanh chóng. Quan trọng nhất chính là mặt không biểu tình. Đứng ở chỗ gần nhất của lò luyện đan mặt đều không đổi sắc. Lâm Minh nhóm đầu tiên đã học xong rồi cách rèn. Tới giai đoạn hướng trên linh khí vẽ hoa văn. Trần Sở Lam có thể đại phát từ bi đánh một lần đã là khó có thể thấy được. Phải biết rằng sau vài lần tới đi học, nàng trên cơ bản đều là ngồi ở trên ghế chỉ điểm Giang Sơn. Trần Sở Lam, Thiên Lan Tông tam trưởng lão, có tiếng lười biếng cùng lãng trách. 10 ngày có 8 ngày đều ở sòng bạc dưới chân núi lêu lổng, hoặc là cũng ở tửu quán cùng các lộ tráng sĩ đối ẩm. Tuy rằng ở điểm này Trần Sở Lam xác thật có hơi quá mức, nhưng trường hợp chính thức thì cũng sẽ không rớt dây xích. Tỉ như thời điểm muốn đi học, nàng chỉ biết đến trễ 1-2 giờ sau đó xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoặc là ở thời điểm luyện khí bỗng nhiên lại nghiện rượu trên đó, uống đến hôn mê qua đi, cuối cùng đem linh khí đều luyện không có. Mấy chuyện này Lâm Minh đều tràn đầy cảm xúc. Rèn xong một lần, Trần Sở Lam đưa lưng về phía mọi người. Tới, đứa mang theo dây cột tóc ấy, người đi lên đánh một lần. Mang theo dây cột tóc, Lâm Minh khắp nơi nhìn nhìn. Bàn thứ hai xác thật có kẻ mang theo dây cột tóc màu đen. Ta, tự hồ nhìn một vòng cũng chưa nhìn đến người đồng dạng với mình mang theo dây cột tóc. Người nọ nhận mệnh đi tới. Đem lúc ta vừa rồi rèn lặp lại một lần. Trần Sở Lam lạnh như băng đem cây búa ném đến trên tay dây cột tóc nam. Cũng không biết là cây búa quá nặng hay là khẩn trương, thiếu chút nữa rời tay không tiếp được. Nam nhân đeo dây cột tóc thấy Trần Sở Lam vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không dám nói lời khác, chỉ có thể căng cái da đầu bắt đầu đánh. Tuy rằng không thể nói cùng với Trần Sở Lam có thể so thế nào đi, nhưng hắn rõ ràng không nghiêm túc nghe giảng bài. Điểm này Lâm Minh đều đã nhìn ra. Trần Sở Lam đánh tốc độ không mau, thậm chí còn cố ý thả chậm tiết tấu. Chỉ cần lực chú ý tập trung, này một bộ một lần nhớ kỹ không thành vấn đề. Dây cột tóc nam thật sự đánh không nổi nữa, trên mặt đã ra đầy mồ hôi. Trần Sở Lam cho hắn xuống dưới, chính mình đứng ở trên bục giảng, đôi mắt sắc bén, một đám đảo qua đi. Nếu các ngươi chỉ là ôm tâm tư chơi đùa, vậy đừng tới, lãng phí thời gian của ta. Chấm chấm, thân là trưởng lão nhận khóa dạy này, ngươi cũng quá không tận trách. Trần Sở Lam nói một nửa, Lâm Minh thanh âm bỗng nhiên chen vào. Một bộ phận người sắc mặt cả kinh, một khác bộ phận cũng thấy không trách nhiều. Từ rõ ràng xem Lâm Minh như là kẻ ngốc, hắn cũng có nghe nói, nhưng không nghĩ tới Lâm Minh có thể trực tiếp nói ra. Phải biết rằng tại Thiên Lan trong tông đây, tam trưởng lão là kẻ thực mang thù, chọc phải nàng không phải chuyện tốt. Lâm Minh, lát sau tới tìm ta. Trần Sở Lam ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống. Lâm Minh không cho là đúng nhếch lên chân bắt chéo, cà lơ phất phơ nhìn nàng. Đi thì đi, ai sợ ai. Phỏng chừng toàn Thiên Lan tông dám cùng Trần Sở Lam ngạnh cương cũng chỉ có Lâm Minh. Hằng ngày diễn kịch get on. Tan lúc sau, Lâm Minh lảo đảo lắc lư đi tìm Trần Sở Lam. Hôm nay có từ rõ ràng. Này diễn như không diễn hay diễn thật đúng là không thể nào nói nổi. Trên cơ bản Lâm Minh là sẽ không nghênh ngang như thế đi tìm Trần Sở Lam. Trừ phi là ở lúc bị phạt, có thể quang minh chính đại như trước. Chỉ cần tiến vào ngọn núi của Trần Sở Lam, vậy không cần sầu nữa. Lâm Minh quẹo vào trong phòng, từ cửa đã nhìn đến Trần Sở Lam ngồi ở ghế trên chuốc rượu uống. Có vài giọt rượu từ khóe miệng chảy ra, còn không có xẹt qua cổ, đã bị Trần Sở Lam dùng mu bàn tay lau đi. Trần Sở Lam khó có thể bắt gặp đem đầu tóc dùng cây châm quấn lên. Nhưng thật ra có một phen phong vị khác. Ở một thân kia trương dương màu đỏ dưới sự phụ trợ đều có vẻ thập phần trầm tĩnh, cách trương.